Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, Mâu Thuẫn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ đối với cái gì Linh A. Hồn A Linh tinh sự tình rốt đặc cán mai, nhưng là Lãnh Nguyệt lời nói hắn vẫn là tương đối tin. Chỉ là hắn trong lòng thực không cam lòng, lại nói như thế nào cũng không đến mức chờ chết đi. Rốt cuộc đi trước nhị vực cao cấp chủ quản nhiều như vậy, hắn cũng không nghe nói có ai mới vừa đi lên liền quẩy rớt. Muốn nói xui xẻo nói, từ hắn gia nhập Tam Minh phủ liền vẫn luôn xui xẻo. Chẳng những hoàn toàn không biết gì cả đi tham gia thí cương sự kiện, hơn nữa còn ở sự kiện chung gặp lệ quỷ. Mặc dù là nhị thứ thí cương sự kiện, cũng suýt nữa bị hai chỉ quỷ giết chết, nhưng hắn không phải là còn sống. Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy, xui xẻo cũng không đại biểu vận khí nhất định kém. Chủ yếu xem có thể hay không sống sót, đi một bước xem một bước đi. Thật sự không được ta liền vận dụng ta thiên phú chi lực. Không đợi nó nuốt ta, ta tưởng cho nó nuốt. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ hắn thiệt tình không nghĩ dùng thiên phú chi lực. Bởi vì sẽ lọt vào cực cường phản phệ. Chẳng những sẽ lệnh tự thân lâm vào nguy hiểm không nói, quá trình còn thập phần thống khổ. Đơn nói tính giới so nói, vẫn là quỷ anh thôn thực năng lực tốt một chút. Người tốt nhất đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì kia quỷ vật nuốt cũng không phải người của ngươi, mà là ngươi linh. Một khi mất đi linh, ngươi thân thể này cũng chỉ là một khối đuổi xác mà thôi. Cùng tử vong không có gì khác nhau. Lãnh Nguyệt hiển nhiên là không nghĩ Hạ Thiên Kỳ mạo hiểm, cho nên ngữ khí không tốt lắm cảnh cáo hắn một câu. Nếu ngươi có biện pháp, ta nhưng thật ra nhà không được ở một bên nghỉ ngơi. Bất quá kinh ngươi nói như vậy, ta đột nhiên lại nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu kia chỉ ác quỷ muốn thông qua thôn thực rớt này đó tù phạm, làm ra chính mình linh tới, chúng ta đây chỉ cần đuổi ở nó đằng trước. Đêm này trong ngục giam người tất cả đều giết sạch không phải hảo. Đến lúc đó ta xem kia ác quỷ đi nuốt ai. Dù sao trên đầu chúng ta lại không có cái loại này huyết sắc tơ nhện. Giết người xong, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ một trốn. Chờ năng lực khôi phục lại trở về thu thập nó cũng không muộn. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cái này đề nghị, Lãnh Nguyệt trong mắt đột nhiên dần hiện ra một mặt hàn quang. Nhìn Hạ Thiên Kỳ. Gần từng chữ một hỏi, ngươi là nghiêm túc, vẫn là ở cùng ta nói giỡn? Ngươi cảm thấy ta sẽ ở mạng sống vấn đề này thượng nói giỡn sao? Nhìn ra tới Lãnh Nguyệt khó chịu, Hạ Thiên Kỳ cũng không chiều hắn, đồng dạng hắc mặt nói, tiến vào Minh Phủ lâu như vậy, một ít không có gì điều dùng nguyên tắc nhân lúc còn sớm đều ném. Đừng nói ta đề nghị cũng chỉ là sát nơi này tử tù. Nếu thật muốn là có thể làm chúng ta mạng sống, chính là làm ta đi giết chút vô tội dân chúng, ta có lẽ đều sẽ động thủ. Này không phải người tốt cùng người xấu vấn đề, cũng căn bản không phải có sống hay không mệnh vấn đề. Loại này tư tưởng ngươi liền không nên có. Ta nhìn không tới người khác, ta chỉ có thể nhìn đến người nhà của ta cùng bằng hữu. Ta chính là một cái tục nhân, lòng dạ hẹp hòi. Chàng không dưới toàn bộ thế giới. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ lời nói lạnh nhạt, Lãnh Nguyệt tức giận đem thân mình chuyển đi một bên. Một hồi lâu mới lại quay đầu lại đối Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nói, ngươi cùng người khác không giống nhau, ngươi vốn là ác linh chi thể, lại dung hợp quỷ anh, ngươi càng cường đại liền càng dễ dàng chịu một ít hắc ám tư duy ăn mòn. Một khi ngươi khống chế không được chính mình, ngươi lại cùng những cái đó quỷ vật có cái gì khác nhau? Quỷ vật cùng nhân loại lớn nhất bất đồng, chính là quỷ vật lấy giết chóc làm vui, lấy giết chóc vì trưởng thành thông đạo. Ngươi có lẽ cũng không biết, quỷ vật chi thể người vốn là dễ dàng phản loạn. Sư phụ ta cùng ta nói lên quá rất nhiều, quỷ vật chi thể giả dần dần sa đọa, cuối cùng hoàn toàn trầm luân thành quỷ vật ví dụ. Này cũng không phải nói giỡn. Hạ Thiên Kỳ trước nay đều tin tưởng vững chắc, luôn luôn lời nói đặc biệt thiếu Lãnh Nguyệt, cố ý cùng hắn nói nhiều như vậy, thậm chí cùng hắn khắc khẩu, nhất định là vì hắn hảo. Chính hắn thân thể tình huống hắn ở hiểu biết bất quá. Xác thật cùng người bình thường không quá giống nhau. Chính là cùng là ác linh chi thể Ngô Địch so sánh với. Cũng có rất đại trình độ bất đồng. Hơn nữa hắn trong nhà cổ quái. Cùng với về hắn mụ mụ là quỷ vương suy đoán. Làm không hảo hắn thực sự có khả năng ở một ngày nào đó biến thành quỷ vật. Nhưng là khả năng về khả năng. Lại không nhất định có thể trở thành sự thật. Bởi vì hắn suy nghĩ hết thảy, sở làm hết thảy nỗ lực, đều không phải vì chính mình trở nên càng cường linh tinh, mà là muốn bảo hộ hắn bên người người nhà bằng hữu, muốn cho bọn hắn sáng tạo một cái bình tĩnh an bình sinh tồn hoàn cảnh. Vì thế, hắn thật sự có thể không tiếc hết thảy, mặc dù là sa đọa thành quỷ lại có thể thế nào. Hắn hiện tại lệ quỷ hóa, ác quỷ hóa, chẳng lẽ liền không phải quỷ? Ở Minh Phủ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn sớm đã đem hết thảy đều xem đến hiện thực hóa. Giống cao cấp giám đốc những người đó đều ở Tam Vực không biết ở bận việc cái gì. Nhưng là ai biết bọn họ có thể hay không thất bại. Một khi bọn họ ở Tam Vực bị toàn diệt. Như vậy giống nhị vực. Cùng với nhị vực phía dưới vô số thế giới hiện thực. Tự nhiên mà vậy cũng liền xong đời. Một khi thế giới xong đời, như vậy bị chết còn sẽ là một người hai người sao? Thật muốn là tới lúc đó, người liền không phải người, hoàn toàn chính là từng con chờ bị dẫm chết con kiến. Từ đầu đến cuối, đây đều là một cái xâm lấn cùng phản xâm lấn chuyện xưa. Quỷ vật nếu thắng, nhân loại cũng liền xong đời. Trái lại, nếu Minh Phủ thắng, quỷ vật cũng liền xong đời. Đây cũng là vì cái gì? Mặt trên cao tầng sẽ cho phép phía dưới Minh Phủ tiểu binh lẫn nhau tranh đấu nguyên nhân. Bởi vì chết vài người không quan hệ đau khổ. Nhưng nếu có thể đản sinh ra một cái đủ để xoay chuyển chiến cuộc cường đại chiến lực. Như vậy hết thảy đều thực đáng giá. So với cái này, mặc dù một cái thế giới hiện thực bị hủy diệt lại có thể thế nào? Lãnh thần, ta biết ngươi là tốt với ta. Đương nhiên. Ta còn biết ngươi khẳng định biết chút ta không biết bí mật. Chúng ta là bằng hữu. Ta hiểu biết ngươi. Ngươi không nói tự nhiên có ngươi không nói đạo lý. Ta cũng sẽ không đi hỏi. Nhưng là ta có ta ý nghĩ của chính mình. Cũng có ta chính mình hành sự chuẩn tắc. Tựa như ta hiện tại sẽ không đi can thiệp ngươi. Chuyển biến ngươi giống nhau. Từ tiến vào Minh Phủ đến bây giờ. Ngươi ta đều rõ ràng. Này cũng không phải một cái duy trì thế giới trật tự chuyện xưa, mà là quan hệ đến cả người loại sinh tử tồn vong chủng tộc chiến tranh. Một khi Minh Phủ thất bại, như vậy sở hữu nhân loại đều sẽ chôn cùng. Cho nên ngươi nếu không nghĩ nhìn đến những cái đó vô tội giả tử vong, vậy muốn tạm thời vứt bỏ một ít đồ vật, tựa như ta ngay từ đầu thực chán ghét Từ Thiên Hoa. Thực xem thường nhất Minh Phủ những người đó cách làm. Nhưng là hiện tại, ta lại cảm thấy chính mình không có tư cách khinh thường bọn họ. Lúc này đây ta sẽ không đối này trong ngục giam người xuống tay. Nhưng là tiếp theo ta có lẽ liền sẽ không ở suy xét như vậy nhiều. Hạ Thiên Kỳ đối với chính mình, có một cái rất rõ ràng nhận thức. Hắn trước nay đều không phải một cái người tốt, cũng không xem như cái gì người xấu. Bởi vì nhưng phàm là khả năng cho phép có thể cứu người. Hắn một cái xuống dốc đều cứu, đến nỗi vượt qua năng lực, hoặc là uy hiếp đến lợi ích của hắn. Hắn tắc chẳng những sẽ không suy xét cứu, còn sẽ nghĩ biện pháp thân thủ giải quyết. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ, trong lòng cũng rõ ràng loại này tranh luận sẽ không có kết quả. Vẻ mặt của hắn lần thứ hai trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nói câu, tùy ngươi đi, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.